Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4730, lui giữ phủ thành chủ. Chương 4734, lui giữ phủ thành chủ. Ngay tại 108 tôn ma lang xạ thủ khi tỉnh lại. Toàn bộ thành bảo, kỳ thực đã không phải là nguyên lai bọn họ nhìn thấy cái kia một tòa. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thành bảo tài liệu, toàn bộ đều thay đổi thành ký ức hợp kim. Nếu như có cần, huyền thiên pháp thân tùy thời có thể đem toàn này cổ bảo thu nhập huyền thiên thế giới. Tiến đến hắn vị trí của hắn về sau, lần nữa đem phóng xuất. Vô luận đi đến nơi nào, Chu Hoành Vũ đều sẽ có được một tòa hoàn toàn do ký ức hợp kim kiến tạo mà thành siêu cấp pháo đài. Nhất làm cho 108 tân ma lang xạ thủ vui vẻ là tại mới tinh thành bảo phía trên, đứng vững nguyên một đám bén nhọn lầu tháp. Những thứ này lầu tháp không phải khác, chính là 108 tôn ma lang xạ thủ ma pháp tiễn tháp. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ còn không có quá nhiều thời gian dùng ký ức hợp kim, vì 108 tôn ma lang xạ thủ luyện chế lại một lần ma pháp tiễn tháp. Bởi vậy, chỉ có thể tạm thời sử dụng những thứ này cũ ma pháp tiễn tháp. Bất quá, cái này thật chỉ là tạm thời. Một đạo cấu trúc lên vô địch công sự phòng ngự. Bước kế tiếp, huyền thiên pháp thân cùng 3000 tinh thần pháp thân liền sẽ chuyên môn vì 108 tôn ma lang xạ thủ luyện chế hoàn toàn mới, uy lực càng lớn ma pháp tiễn tháp. Thời gian một tuần, rất nhanh liền đi qua. Cùng lúc đó, chung quanh cánh đồng bát ngát phía trên, cũng top 5 top 3, xuất hiện từng cái băng phôi kỵ binh thân ảnh. Những kỵ binh này, đều chẳng qua là băng phôi đại quân tiếu thám. Một khi bị bọn họ phát hiện, tiếp đó, liên tục không ngừng băng phôi đại quân, liền đem giống như thủy triều tuôn đi qua. Hoặc là, đem bọn hắn triệt để đánh tan. Hoặc là, bị bọn họ triệt để đánh tan. Lại không loại thứ ba khả năng. Phát hiện băng phôi tiếu thám về sau, Chu Hoành Vũ tâm tình cũng không khỏi đến nặng nề bắt đầu. Hoàng kim pháo đài tầng thứ 9 ký ức hợp kim bản vừa mới trải hoàn tất, tầng thứ 10 còn chưa kịp trải, 108 tòa ma pháp tiễn tháp cũng vẫn là ban đầu một nhóm kia. Chu Hoành Vũ biết hiện tại lập tức kiến tạo ma pháp tiễn tháp đã không kịp. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là nắm chặt thời gian, trải tầng thứ 10 ký ức hợp kim. Tầng 10 ký ức hợp kim, chính là luyện ngục cổ thành quy cách. Mạnh hơn, kỳ thực cũng không có gì cần thiết. Dù sao, loại cường độ này pháo đài, đã là vô địch. Sự thật chứng minh, thì liền diệt thế sóng xung kích, đều không có thể đem hắn phá hủy. Theo băng phôi tiếu thám xuất hiện, hoàng kim bên trong pháo đài bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. 3000 tinh thần pháp thân một khắc cũng không nghỉ ngơi, không ngừng đem từng chương ký ức hợp kim chảy ra ngoài. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi, hóa ra kim điêu pháp thân bản tôn vây quanh hoàng kim pháo đài dò xét lấy chung quanh địch tình. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chu Hoành Vũ chẳng những phải biết địch nhân là ai, còn nhất định phải biết địch nhân thực lực đến cùng như thế nào. Nếu như muốn xâm lấn, bọn họ lại sẽ từ nơi nào xuất hiện, dọc theo con đường kia chạy tới. Thế nhưng là liên tiếp điều tra cả ngày, Chu Hoành Vũ lại hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh của địch nhân. Mờ mịt trở lại hoàng kim pháo đài, Chu Hoành Vũ đầu óc mơ hồ, tối thiểu nhất trong vòng phương viên trăm dặm là tuyệt đối sẽ không có địch nhân xuất hiện. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ phán đoán bên trong, tối thiểu nhất tương lai 3 ngày thời gian bên trong, hoàng kim pháo đài hẳn là an toàn. Thế nhưng là, ngay tại sáng sớm ngày thứ 2, trùng trùng điệp điệp băng phôi đại quân cũng đã từ chân trời phương hướng lao qua. Băng phôi đại quân tốc độ cũng không nhanh, nhưng là số lượng lại nhiều đến làm cho người giận sôi. Trọn vẹn hơn 1 triệu băng phôi đại quân, giống như một mảnh nước thủy triều đen kịt đồng dạng, mãnh liệt lao qua, hoảng sợ nhìn xem cái kia không thể đếm hết băng phôi đại quân. Chu Hoành Vũ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Những thứ này băng phôi chiến sĩ, đến cùng từ nơi nào chui ra ngoài? Hôm qua trạng vạng tối, hắn vừa mới dò xét chung quanh trong trăm dặm sở hữu khu vực. Theo đạo lý nói, không cần phải xuất hiện sớm như vậy a. Tò mò, Chu Hoành Vũ không để ý tới quan sát những cái kia dần dần đến gần băng phôi đại quân. Mà chính là hóa làm một cái kim sắc đại điêu, hướng về nơi xa bay đi. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, những thứ này băng phôi đại quân, đến cùng từ đâu chạy tới. Một đường phi hành thuật ở giữa, rất nhanh, Chu Hoành Vũ nghi vấn, bị giải khai, thả mắt nhìn đi, trên mặt đất, cái kia từng đạo khô cạn to lớn một khe lớn bên trong. Giờ phút này, chính phun trào ra ngoài từng đạo màu đen khói bụi. Khói bụi dâng trào bên trong, cái kia từng đạo rộng hơn một mét đại địa liệt phùng bên trong. Còn như là kiến hôi, leo ra ngoài từng bầy giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm băng phôi chiến sĩ. Đậu phộng, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi không còn gì để nói. Băng phôi chiến trường phía trên, lâu dài đều không mưa. Đại địa khô cạn phía dưới, sẽ xuất hiện đại lượng vết nứt. Ai có thể nghĩ tới, những thứ này trong cái khe, vậy mà lại chui ra băng phôi chiến sĩ đến. Làm rõ ràng những thứ này băng phôi chiến sĩ nơi phát ra về sau. Chu Hoành Vũ xoay đầu lại đến, về tới Hoàng Kim Pháo Đài. Làm Chu Hoành Vũ trở lại Hoàng Kim Pháo Đài thời điểm, 108 tôn ma lang xạ thủ đã leo lên ma pháp tiễn tháp. 3000 tinh thần pháp thân cũng đã dừng tay lại bên trong công tác, rút ra bên hông băng phôi chiến kiếm, leo lên tường thành. Cùng lúc đó, ngàn vạn băng phôi đại quân cũng đã tới dưới tường thành. Siêu siêu siêu, theo băng phôi đại quân tiến vào tầm bắn, 108 tòa ma pháp tiễn tháp phía trên, 108 tôn ma lang xạ thủ bắt đầu dương cung cài tên, bắn ra từng nhánh tật phong lang nha mũi tên. Đối mặt với đối diện phóng tới mũi tên, những cái kia băng phôi chiến sĩ vậy mà khua tay binh khí trong tay, nỗ lực đẩy ra những thứ này mũi tên. Tuy nhiên, đại đa số băng phôi chiến sĩ bảo kiếm đều vung tại không trung, thế nhưng là ước chừng có 1/3 băng phôi chiến sĩ vậy mà chính xác cản lại những cái kia mũi tên, đem đánh bay ra ngoài. Chu Hoành Vũ không khỏi thầm giật mình, những thứ này băng phôi chiến sĩ thực lực nhưng có điểm mạnh a. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, băng phôi chiến sĩ bị công kích về sau, vậy mà bắt đầu chạy hết tốc lực, bắt đầu hướng về tường thành phương hướng tốc độ cao nhất lao đến. Một đường công kích ở giữa, băng phôi chiến sĩ rất nhanh liền đã tới cao 30 mét dưới tường thành. Đối mặt với cao 30 mét tường thành, băng phôi chiến sĩ cũng không có ngừng. Hàng thứ nhất băng phôi chiến sĩ trực tiếp hai tay chống tại trên tường thành, đồng thời cung đứng lên thân thể. Sau lưng băng phôi chiến sĩ cũng học theo, hai tay theo ở phía trước băng phôi chiến sĩ lưng eo chỗ, đồng dạng cung đứng lên thân thể. Rất nhanh, một đạo cao nửa thước sườn dốc liền chảy hoàn thành. Rất nhanh, hàng sau băng phôi chiến sĩ đạp lên đồng bạn thân thể, tiếp tục đi tới. Tại tầng thứ nhất sườn dốc phía trên, lần nữa xây dựng tầng thứ hai sườn dốc, từng tầng xếp phía dưới. Rất nhanh, liền chồng chất thành rộng 10 mét, nối thẳng tường thành đỉnh chóp đường dốc. Đại lượng băng phôi chiến sĩ dọc theo đường dốc, hướng tường thành đỉnh vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi. Phải biết, đồng dạng đường dốc cũng không chỉ có một đạo. Hoàng Kim Pháo Đài Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, 8 cái phương hướng đều có một đầu đường dốc. Lượng lớn băng phôi chiến sĩ theo 4 đầu đường dốc điên cuồng vọt lên. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ trước tiên ra lệnh, tất cả băng phôi chiến sĩ toàn bộ từ bỏ tường thành, lui giữ phủ thành chủ. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, 3000 tinh thần pháp thân trước tiên rút lui tường thành. tốc độ cao nhất hướng đường kính 100 mét phủ thành chủ đại điện chạy tới. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đã trước tiên lui về phủ thành chủ đại điện. Trước tiên, đem hai phiến cao lớn nặng nề ký ức hợp kim đại môn thật chặt đóng lại. Đại môn bên trong, Chu Hoành Vũ liên tiếp hạ 81 đạo chốt cửa. Trên cơ bản, đại môn này kỳ thực so bên cạnh vách tường còn kiên cố hơn. Muốn oanh phá đại môn, xông vào bên trong đại điện, còn không bằng oanh phá bên cạnh vách tường tới dễ dàng. Đại môn đóng lại về sau, đường kính 100 mét phủ thành chủ đại điện, đã không có bất luận cái gì cửa vào có thể tiến nhập. 3.000 tinh thần pháp thân, theo sớm lưu lại xiềng xích, trực tiếp bò lên trên đại điện đỉnh chóp, đồng thời thu hồi tất cả xiềng xích. Hết chương.